Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ. Chương 254. Góc truyện audio.com. Chương 254. Đừng nhìn tôi y. Đúng là chưa từng ăn thịt lợn nhưng đã nhìn thấy lợn chạy. Phải không? Tớ nói cho cậu biết. Bây giờ lập tức mặc bộ đồ tớ đã chuẩn bị cho cậu. Chạy nhanh vào phòng làm việc bên cạnh. Sau đó, tắt máy tính của Lệ Hữu Tuấn. Kéo áo choàng tắm, để lộ vũ khí của cậu rồi dùng roi ra quất vào người anh ấy. Nói với anh ấy, Lệ Hữu Tuấn, mẹ kiếp, về phòng đi ngủ với bà đây ngay lập tức. Sau đó, trong khi anh ấy choáng váng và bối rối, nhảy lên người anh ấy. Cởi ra, là ok rồi. Mặt Tô Kim Thư đen xì. Lâm Thúy Vân, cậu có chắc là cậu đang nghiêm túc không? Lâm Thúy Vân lấy một miếng dưa chuột trên mặt của cô ấy rồi đưa thẳng vào miệng cô ấy. Đương nhiên là tớ nghiêm túc. Tớ có thể đảm bảo với cậu. Sáng mai tớ gọi cho cậu. Nếu như cậu còn chưa nắm chắc được nam thần nhà tớ. Hù Lâm Thúy Vân lắc nửa quả dưa chuột nhỏ trong tay. Vậy thì đừng trách dưa chuột của tớ không lịch sự. Tô Kim Thư gần như trợn tròn mắt. Lâm Thúy Vân. Cậu có thể nghiêm túc chút được. Không, được, được rồi. Đã gần 10 giờ, tớ phải đi ngủ cho đẹp ra đây. Nhớ cho rõ, sáng mai tớ sẽ đến kiểm tra nói xong. Lâm Thúy Vân vội vàng cúp điện thoại. Nhìn vào màn hình tối đen một cách trống rỗng. Tô Kim Thư vô thức bước đến trước tủ quần áo. Sau đó cô lấy ra chiếc hộp nhỏ được giấu trong cùng. Bộ đồ đoạt hồn đoạt quỷ sao? Tô Kim Thư cắn chặt môi. Trong lòng vẫn đang đấu tranh tâm lý. 10 phút sau, trong phòng tắm, Tô Kim Thư quấn một chiếc khăn tắm dày và bước đến trước gương. Cô cẩn thận mở áo choàng tắm ra một chút. Trời ơi! Nhìn bộ quần áo trong suốt nhỏ nhắn trên người. Tô Kim Thư chỉ cảm thấy máu toàn thân đều đang dồn lên mặt. Mẹ kiếp! Thế này có khác gì không mặc đâu. Không, phải nói là còn khó chịu hơn là không mặc. Không, không, cô thực sự không thể làm được. Khuôn mặt xinh xắn của Tô Kim Thư đỏ bừng. Cô vội vàng xé áo choàng tắm và bắt đầu cởi vội đôi tất. Nếu cô ăn mặc như thế này và xuất hiện trước mặt Lệ Hữu Tuấn, cô thà chết ở đây. Nhưng đúng lúc này, cửa phòng tắm bị mở ra. Một giọng nói trầm ấm lên sau lưng cô. Em đang làm gì đấy? Âm thanh này giống như một vụ nổ sấm sét, trực tiếp thổi bay Tô Kim Thư. Cô sững sờ nhìn lại. Chỉ thấy Lệ Hữu Tuấn mặc quần áo bình thường. Đứng ở cửa phòng tắm. Có một sự ngạc nhiên không thể che giấu trên khuôn mặt điển trai của anh. Đôi mắt đó dường như đã nhìn thấy một người ngoài hành tinh. Dán chặt vào cơ thể cô. Không chớp mắt. Tôi. Tô Kim Thư lắp bắp một lúc. Cuối cùng cũng tỉnh lại ngay sau đó. Trong phòng tắm vang lên một tiếng hét xuyên tim. Ây ai. Cô ấy vừa cởi áo choàng tắm. Bây giờ cơ thể của cô ấy. Ngoài vài bộ quần áo nhỏ gần như trong suốt. Không có mảnh vải che thân nào khác. Cô ấy sầm mặt lại và nhanh chóng ngồi xổm xuống. Giọng gần như xé toạc. Không, đừng nhìn tôi. Đừng nhìn tôi. Nhưng khung cảnh tuyệt đẹp như vậy thì làm sao mà ông chủ lớn của chúng ta lại không ngắm nhìn cho được. Theo tính cách của Tô Kim Thư, nếu anh bỏ lỡ lần này, có lẽ sẽ không bao giờ có cơ hội tiếp theo. Cổ họng anh khẽ khựng lại. Ngay cả đôi mắt anh cũng bị hãn sâu khủng khiếp. Hơi thở nặng nề của anh có nghĩa là anh đã bị cảnh tượng trước mắt kích thích thành công. Tô Kim Thư lúc này thực sự muốn chết. Cô điên rồi. Điên rồi nên mới nghe lời Lâm Thúy Vân. Bây giờ cô ấy đang lén lút mặc loại quần áo này trong phòng tắm. Hơn nữa còn đang bị Lệ Hữu Tuấn nhìn chằm chằm. Cô thực sự không có mặt mũi để gặp gỡ người khác nữa. Ngay khi Tô Kim Thư đang đấu tranh lòng. Thì đột nhiên một bàn tay to ấm áp rơi xuống vai cô. Tô Kim Thư cả người gần như run rẩy. Cô không dám ngẩng đầu lên. Yếu ớt nức nở. Đừng nhìn tôi. Lệ Hữu Tuấn khẽ giật khóe miệng, giọng nói buồn tẻ và quyến rũ. Em ăn mặc như thế này còn không muốn cho tôi xem. Thì em định cho ai xem? Tôi, Tô Kim Thư hiện tại hoàn toàn không biết nói gì. Lệ Hữu Tuấn nói đúng. Cô mặc thế này đúng là vì muốn để cho anh nhìn. Nhưng, bây giờ cô hối hận rồi. Không được sao, tôi hối hận rồi. Tôi không muốn mặc cái thế này nữa. Anh mau ra ngoài đi. Tôi sẽ thay ngay. Nhưng Lệ Hữu Tuấn nào chịu chứ? Giọng anh trầm xuống. Hay là tôi giúp em? Tôi không cần. Tô Kim Thư chỉ kịp hét lên tiếng hét phản kháng. Cả người đã anh ôm. Cô cố gắng vùng vẫy trong vô vọng. Cô lao vào vòng tay của anh và cúi đầu xuống. Giống như một con đà điểu vùi đầu vào trong cát. Lệ Hữu Tuấn đi đến bên chiếc giường lớn vài bước, bỏ tay xuống. Tô Kim Thư che mặt tuyệt vọng và lắc đầu nguầy nguậy. Tôi sẽ không buông tay. Đến chết cũng không buông. Em chắc chắn. Đúng. Chắc chắn. Chắc chắn. Lệ Hữu Tuấn nhẹ nhàng giật giật khóe miệng. Trong giây tiếp theo, Tô Kim Thư cảm thấy mình bị ném thẳng lên chiếc giường lớn mềm mại. Những sợi tóc lạc vương vãi trên tấm chăn bông trắng như tuyết. Làn da trắng sáng càng trở nên mờ ảo. Trên nền ren đen, đôi chân thẳng và thon. Đặc biệt là dáng vẻ ngượng ngùng và hoảng sợ của cô. Đặc biệt giống như một chú thỏ đáng thương đang chờ anh đến đón. Khi nhìn thấy cảnh này, mắt của Lệ Hữu Tuấn đột nhiên đỏ lên. Bên trong giường như xuất hiện một luồng hắc ám. Vì không muốn đối mặt với sự phản kháng của cô, Lệ Hữu Tuấn đã chịu đựng trong một thời gian dài. Lần này, cho dù cô có khóc lóc, van xin lòng thương xót, anh cũng sẽ không bao giờ buông tha cho cô. Anh Lệ, Tô Kim Thư tuyệt vọng lùi lại, vừa xấu hổ vừa tức giận. Khi bắt gặp ánh mắt rực lửa của Lệ Hữu Tuấn, cô thấy nhịp tim và nhịp thở của mình bắt đầu trở nên gấp gáp. Cô chợt nhận ra mình, thật ra có chút mong đợi, ngay khi Tô Kim Thư còn đang suy nghĩ về điều đó. Lệ Hữu Tuấn đã nghiêng người, cô cần chặt môi và lo lắng ngước nhìn anh. Người đàn ông thở nhẹ, yêu tình nhỏ này, ai đã dạy em? Giọng anh ấy rất trầm và rất hay, giống như một cây đàn sen lô, thúc đẩy thần kinh của cô ấy. Tô Kim Thư lo lắng lắc đầu. Nín một lúc lâu, không thú nhận Lâm Thúy Vân. Không, không có ai dạy tôi. Vậy thì tại sao em lại muốn ăn mặc như thế này? Lệ Hữu Tuấn trầm giọng nói. Tô Kim Thư thở hồng hộc. Tôi muốn xin lỗi anh. Phù câu này cuối cùng cũng nói được ra. Xin lỗi tôi. Lệ Hữu Tuấn nhìn cô. Động tác trên tay khựng lại. Khuôn mặt xinh xắn của Tô Kim Thư đỏ bừng. Cô hơi lo lắng vặn vẹo người. Hôm đó, anh uống quá nhiều. Chúng ta, khi nhắc đến ngày hôm đó, Lệ Hữu Tuấn đột nhiên cảm thấy tức ngực. Anh vốn định giấu chuyện này vào đáy lòng. Nhưng không ngờ hôm nay Tô Kim Thư lại chủ động nhắc đến chuyện đó. Cách chương.